Chương 769, tiên tử tiếng lòng. Thái Âm tiên tử có khả năng luân hồi chuyển thế, Ngọc Độc Tú đã có thể thảm, chắc chắn hóa thành hôi hôi kết quả. Dĩ nhiên, nếu là Ngọc Độc Tú lấy tiên thiên phù tang mục bảo vệ mình thân, tự nhiên có khả năng không e ngại cái này vô tận thái dương chân hỏa. Nhìn vô tận hỏa diễm, Ngọc Độc Tú trong tay tam bảo như ý tế xuất, sau một khắc bát quái lô hư ảnh lóe ra, bao lại mình cùng Thái Âm tiên tử. Siêu. Đã thấy kim tiểu hóa thành một bản vẽ, bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, thôi động bắt quái lô, đã thấy mặt trời kia tinh trung hỏa diễm tựa hồ cảm nhận được ngoại vật xâm lấn, sau một khắc đã thấy vô tận thái dương thần hỏa chợt phóng lên cao, hướng về Ngọc Độc Tú đốt đến. Nhìn vô thiên cái địa vô tận thái dương chân hỏa, Thái Âm tiên tử cũng khuôn mặt khẽ động, một cổ âm hàn chi khí vô ý thức sẽ khuyết tán ra. Người không nên động thủ, ta đến là tốt rồi, thái dương tinh hiện tại giống như là một chậu nồi chảo, mà ta đợi chính là trong chảo dầu dòng nước, bất quá dòng nước lúc này bị ngoại vật bọc lại mà thôi. Nếu là thật cùng đầy nồi du tiếp xúc, tất nhiên trong nháy mắt hội dẫn phát nồi chảo dung chuyển. Nhìn phô thiên cái địa mà đến thái dương chân hỏa, Ngọc Độc Tú sắc mặt bình tĩnh, chút nào không động dung, từ từ thúc giục bắt quái lô, mặc kệ ngọn lửa kia đến bao nhiêu, Ngọc Độc Tú đều là ai đến, cũng không cự tuyệt. Theo Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, Thái Âm tiên tử cũng rốt cục dừng lại khí cơ giật tán, chậm rãi thu liễm quanh thân khí cơ, sau đó nhìn Ngọc Độc Tú từ từ điều khiển bắt quái lô hút vào vô tận thái dương chân hỏa. Ngươi không biết, ta bắt quái này lô đang cần vô tận hỏa diễm tiến hành tấn cấp, chỉ có số lớn hỏa diễm cung ứng, ta bắt quái này lô mới có cơ hội từ pháp khí trạng thái lên cấp làm pháp bảo trạng thái. Ngọc Độc Tú nơi này pháp bảo chính là ý chỉ đem 3000 khối cấu thành bắt quái lô gạch chịu lửa toàn bộ đều lên cấp làm pháp bảo trạng thái. Một bên Thái Âm tiên tử nhìn bao phủ cách người mình bắt quái lô, cũng hơi động dung, thật là lớn dạ tâm, nếu là có thể tế luyện thành 3000 pháp bảo, sợ là giáo tổ đều có thể trấn áp. Trấn áp giáo tổ Ngọc Độc Tú tâm thần khẽ động, kinh ngạc nhìn Ngọc Độc Tú. Thái Âm tiên tử lạnh lùng cười, chuẩn tiên đều có thể trấn áp, vì sao giáo tổ không thể trấn áp? Nhưng mà trấn áp mà thôi, nhược muốn giết chết giáo tổ, cũng không thể nào. Nói đến đây, nhìn Ngọc Độc Tú giật mình mặt mũi, Thái Âm tiên tử nói, 3000 cùng thuộc tính pháp bảo, hơn nữa cái này 3000 đồng trúc tính chất pháp bảo có khả năng cấu thành nhất kiện mạnh hơn pháp bảo, không hạn chế tăng phúc. Coi như là giáo tổ thần thông thông thiên, nếu là rơi vào pháp bảo tạo thành bắt quái lô chung, nhưng cũng chỉ có thể kinh ngạc. Thái Tố giáo tổ trong mắt lưu quang lóe ra, dĩ nhiên, đầu tiên muốn của ngươi cái này 3000 pháp khí có khả năng tiến hóa thành pháp bảo mới được. 3000 kiện pháp bảo, suy nghĩ một chút liền đủ kinh khủng, Ngọc Độc Tú xuất đạo đến nay, cùng vô số cường giả đại chiến, nhưng gặp pháp bảo cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể thấy được này phương thế giới pháp bảo chính là hiếm lạ vật. Ngọc Độc Tú thu liễm tâm thần, lúc này bị vậy quá âm giáo chủ một câu nói câu động tâm thần, chấn áp giáo tổ. Thế nhưng hắn Ngọc Độc Tú nằm ngộng cũng muốn chuyện tiết, nếu là thật thành, trong chư thiên tất nhiên sẽ hơi bị rung động. Bất quá ngược lại chứng liền chuẩn tiên tri đạo trước, Ngọc Độc Tú kiên quyết là không dám làm như vậy phạm chuyện kiêng kỵ, loại chuyện này ngẫm lại là tốt rồi, nếu là thật làm ra đây, hắn Ngọc Độc Tú tất nhiên muốn trở thành trong chư thiên chúng thị biểu thị chúng. Các vị giáo tổ và yêu thần chắc chắn người người cảm thấy bất an, sau đó nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Làm sao động lòng nhìn Ngọc Độc Tú lui cái cổ hình dạng, Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng nói. Ho khan một cái Ngọc Độc Tú ho khan, mặt mang cười mỉa, nào dám a, đây chính là giáo tổ, bất tử bất diệt tồn tại. Cũng ta có thể dung chuyển. Thái Âm tiên tử nghe vậy từ chối cho ý kiến, mà là chỉ bắt quái nói, chỉ cần của ngươi bảo bối tấn cấp, vị tất không có cơ hội. Ngọc Độc Tú nghe vậy đảo cặp mắt trắng dã, cũng không biết cái này giáo tổ cùng Thái Âm tiên tử có cừu hận gì. Cái này Thái Âm tiên tử luôn luôn đầu độc bản thân chấn áp giáo tổ, lẽ nào giáo tổ cùng Thái Âm tiên tử giữa có cái gì lương tử không được? Ngươi chậm rãi thu nạp Thái Dương chân hỏa đi, bổn tọa đả tọa một hồi. Mỗi lần phủ xuống mặt trời này tinh, bổn tọa đều là trong lòng khó an. Thái Âm tiên tử tự nói, tự mình ngồi ở chỗ kia, chậm rãi đả tọa. Đừng có gấp đả tọa, Thái Dương chân hỏa tinh linh chính là tinh hoa mặt trời, cũng dễ dàng như vậy tới tay, có nghĩ tới thế nào bắt Thái Dương chân hỏa tinh linh hiểu ra nơi này chính là đối phương sân nhà? Nơi này hỏa diễm lan tràn, hơi có không chú ý, tất nhiên cũng bị Thái Dương chân hỏa tinh linh chạy thoát. Ngọc Độc Tú nói. Nghe nói lời ấy, Thái Âm tiên tử nói, ngươi dùng tiên thiên bắt quái lô đem Thái Dương chân hỏa tinh linh bao lại không phải tốt. Ngọc Độc Tú cười khổ, bao lại tiên thiên thật hỏa tinh linh, người đó đến bảo vệ hai người chúng ta. Ngươi không phải là có kim tiểu sao? Thái Âm tiên tử nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, cư nhiên bị Thái Âm tiên tử phản bác không lời nào để nói, nhưng trong lòng thì đem bản thân mắng cầu huyết lâm đầu. Gọi ngươi khoe khoang, gọi ngươi khoe khoang, lúc này được rồi, than thượng chuyện, than thượng đại sự. Nhìn Thái Âm tiên tử, Ngọc Độc Tú trong đầu thượng cổ ký ức lưu chuyển, cũng khe khẽ thở dài, cái này Thái Âm tiên tử rõ ràng chính là một cái trạch nữ, cả ngày trong trạch tại nơi Thái Âm tinh trên, chỉ biết là cái này Thái Dương chân hỏa tinh linh đối với mình trọng yếu, nhưng thế nào cướp đoạt Thái Dương chân hỏa tinh linh, cũng không có chút nào manh mối. Ngọc Độc Tú bàn tay vừa lộn, đã thấy một cái màu đen ti vong bị hắn cầm trong tay. Di nhìn ti vong, một bên Thái Âm tiên tử cũng kinh nghi nói, phía trên này có lang thần tên tiểu tử kia khí cơ, còn có bản tơ tinh khí cơ, đây là hai cái tiểu gia hỏa ở chứng nói là lúc lại di chân, đã bị thiên địa đại đạo khí cơ nhuộm dần, có khả năng tế luyện luật cũ bảo, làm sao đến rồi trong tay ngươi. Thái Âm tiên tử ngạc nhiên nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, bàn tay trước thân, đem thi vong đưa cho Thái Âm tiên tử, bảo vật này tạm tá lại tiên tử, sau đó nếu là Thái Dương chân hỏa tinh linh xuất hiện, tiên tử không ngại lấy vật ấy chân áp thôi tiên thiên thật hỏa tinh linh. Ta có tiên thiên âm dương đồ, nhất định địa thủy phong hỏa, làm có thể chấn áp Thái Dương chân hỏa tinh linh thời gian mấy hơi thở, nơi đây chính là Thái Dương chân hỏa tinh linh sân nhà, Thái Dương chân hỏa tinh linh có khả năng mượn Thái Dương tinh. Lực lượng, ta lúc này pháp lực hữu hạn, nhưng chỉ có thể chấn áp cái này Thái Dương chân hỏa tinh linh thời gian mấy hơi thở. Thời gian mấy hơi thở, vậy là đủ rồi, hoàn hảo bổn tọa lần này đem ngươi lôi đến, không phải muốn bắt Thái Dương chân hỏa tinh linh, cũng khó khăn lâu. Thái Âm tiên tử yếu ớt thở dài, trong mắt lóe lên lau một cái thoải mái. Nhìn Thái Âm tiên tử, Ngọc Độc Tú đột nhiên tâm thần khẽ động, mở miệng nói, thế nhân đều đối với tiên tử lai lịch hiếu kỳ, nhưng không biết tiên tử theo hầu đến từ nơi nào. Lời vừa nói ra, không khí trong nháy mắt ngưng trệ, Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy bát quái lô chung nhiệt độ đều ở đây trong nháy mắt giáng xuống rất nhiều. Thái Âm tiên tử trong mắt một đạo hàn quang hiện lên, bất quá sau đó đã thấy hàn quang chậm rãi tiêu tán. Thái Âm tiên tử yếu ớt thở dài, chỉ cần bổn tọa bắt được Thái Dương chân hỏa tinh linh, liền có thể chứng liền tiên đạo, nói cho ngươi biết cũng không sao, bổn tọa theo hầu có thể truy tố đến khai thiên tích địa thời kỳ. Khai thiên tích địa chẳng lẽ tiên tử sống hàng tỷ a tuế nguyệt? Ngọc Độc Tú kinh hô thành tiếng. Thái Âm tiên tử gật đầu, nhiên cũng. Ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn tiên tử chớ để trêu chọc lại ta, coi như là tiên thiên tinh linh, nhưng cũng khó mà sống quá hàng tỷ a tuế nguyệt, tiên tử há có thể ngoại lệ, nếu là tiên tử không muốn nói cho ta biết, trực tiếp cự tuyệt chính là. Hà tất lừa bịp lại ta, lớn ta kiến thức nông cạn. Ngọc Độc Tú cũng cười nhạt. Thái Âm tiên tử cư nhiên lắc đầu bật cười, ngươi đây là hết ngồi đáy giếng, bổn tọa theo hầu há là ngươi có thể tưởng tượng. Nói đến đây, Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú nói cho ngươi biết cũng không sao, bổn tọa chỉ cần bắt được Thái Dương chân hỏa tinh linh, liền có thể chứng nói, ngươi coi như là chuyến đi, bổn tọa khi đó cũng đã chứng nói, đặt ngang thôi cửu thiên thập địa, không e ngại bất cứ địch nhân nào. Có lẽ là lâu lắm không nói gì, cũng hoặc là hàng tỷ ai trong năm tháng, Thái Âm tiên tử chưa bao giờ trước bất kỳ ai nói hết qua nhà mình sự đau khổ, lúc này chứng nói sắp tới, cũng tâm tình lại có buông lỏng. Khai thiên tích địa biểu thị ban đầu, hỗn độn sông tan băng, phát huy địa thủy phong hỏa, có hai loại tiên thiên linh căn ứng thiên địa đại đạo ra, cái này hai loại tiên thiên linh căn chính là trong hỗn độn dựng dục, ở khai thiên là lúc đạt được tiên thiên chi khí kích thích, sau đó bay nhanh lớn. Nói đến đây, Thái Tố giáo tổ trong mắt lóe lên hồi ức ánh sáng, ánh mắt thản nhiên, tựa hồ thấy được Di vong thiên cổ tuế nguyệt.